Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2006, chương 2008, xà hạt mỹ nhân. Bút thú các xa hoa khảm đầy linh phù trên xe ngựa. Đi vị kế tiếp trên người mặc quần dài màu lam nhạt nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo cực đẹp, một gương mặt trái xoan, lạnh lùng như băng. Nhưng lại kiều mị động lòng người, doanh doanh trong đôi mắt đẹp, lộ ra một ít coi trời bằng vung thanh cao lãnh ngạo. Khóe môi mặc dù có hơi nhếch lên một ít độ cong, nhưng càng lộ vẻ lạnh lùng, cho dù kiến thức phong yêu cửu điện hạ như vậy tuyệt mỹ nhan trị. Tần Dương cũng là sinh ra một ít kinh diễm cảm giác. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chẳng qua là kinh diễm mà thôi. Cũng không có những ý nghĩ khác. Ngũ vương tử ánh mắt nóng bỏng, ân ngần lấy tiến lên cười nói: Phượng nhi, hôm nay ta mang vắt thú linh kẹp, còn có mấy cái thú bị nhốt trận pháp, cho dù là thất cấp yêu thú cũng có thể bắt được. Triệu Phượng nhi có hơi dơ lên như ngọc cái cằm, ngữ khí mạc vậy: Ta tại tập luyện lưỡng nghi phù hoa kiếm pháp, lúc xảy ra vấn đề cần phục dụng linh hỏa đan đến trùng kích kiếm sức lực. Chính là luyện chế linh hỏa đan, nhất định phải có huyền băng ngọc sư tử, nội đan. Cho nên, hôm nay nhất định phải bắt đến một đầu huyền băng ngọc sư tử. Cái gì? Nghe được nàng lời nói, ngũ vương tử cùng hắn tiên giả giật nảy cả mình. Huyền băng ngọc sư tử chính là bát cấp yêu thú, đã có siêu phàm linh trí. Thực lực cực kỳ cường hãn, tương đương với huyền tiên đại viên mãn tiên giả. Như vậy một đầu yêu thú, có thể không phải có thể tùy tiện bắt được. Ngũ vương tử thần sắc khó xử, cười khổ nói: Phượng nhi, huyền băng ngọc sư tử trốn ở Ma Uyên rừng sâu chỗ. Nếu như muốn bắt nó, chúng ta đến đi vào. Chính là ngươi cũng biết, Ma Uyên lâm quá nguy hiểm. Lấy chúng ta chút thực lực ấy, chỉ sợ có cái gì tốt do dự, ta lại không nói muốn vào đi. Ngươi không sợ chết, ta còn sợ chết đâu. Triệu Phượng Nhi hừ lạnh nói: Không đi vào. Ngũ vương tử cau mày: Vậy làm sao đi bắt huyền băng ngọc sư tử? Triệu Phượng Nhi khóe môi câu lên một đạo cười lạnh, nói ra: Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Nói xong, nàng vỗ nhẹ đập trắng như tuyết ngọc thủ, chỉ thấy tùy hành hai tên nữ hộ vệ từ trên xe ngựa dơ lên cái kế tiếp thiếp đầy linh phù bao tải. Cũng không biết trong bao bố chứa đồ gì. Thật nặng, Phượng Nhi, đây là cái gì? Ngũ vương tử nghi hoặc hỏi. Cái này là có thể dẫn dụ huyền băng ngọc sư tử, mồi nhừ. Cụ thể là cái gì? Chờ một lát ngươi liền biết. Triệu Phượng Nhi cố ý mua một cái nút, nhường nữ hộ vệ đem bao tải ném ở phía xa một bụi cỏ bên trong. Sau đó ra hiệu cái khác tiên binh hộ vệ ở chung quanh tiến hành trận pháp bẫy dập bố trí. Phượng Nhi, vật kia thật có thể dẫn tới huyền băng ngọc sư tử, sao? Ngũ vương tử có chút không tin. Huyền băng ngọc sư tử mở ra siêu cấp linh trí, nhạy bén vô cùng. Làm sao có khả năng sẽ bị tùy tiện dẫn dụ đến? Chờ lấy đi. Triệu Phượng Nhi cũng không có làm nhiều giải thích, lại tiến vào xe ngựa bên trong. Ngũ vương tử ban đầu muốn cùng đi lên, nhưng bị nữ hộ vệ ngăn lại, chỉ có thể tiến vào ngượng ngùng bên cạnh lều vải. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng là có chút im lặng. Dù sao cũng là đường đường hoàng tử, truy nữ hài vậy mà như vậy sợ, mất mặt a. Bất quá Tần Dương đối với bao tải bên trong mồi nhử rất ngạc nhiên, bởi vì cái túi bên trên thiếp đầy linh phù, cho nên hắn cũng không cách nào dò xét ra cái túi bên trong cuối cùng có là cái gì. Hỏi thăm tiểu manh, đối phương cũng không nói ra được cái gì, làm Tần Dương có chút lòng ngứa ngáy. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần ám trầm xuống. Cửu trọng thiên bầu trời đêm cùng tiên giới cùng phàm giới cũng không giống nhau. Trên bầu trời mặc dù xuyết đầy lập lòe phát diệu tinh thần, nhưng rõ ràng nhất đó có thể thấy được cái kia là một mảnh huyễn tượng chi cảnh. Lại cũng có một phen đặc biệt mỹ lệ, một chút tiên binh tại chu vi tuần tra, còn có một chút thì tại doanh địa yên tĩnh tu hành. Tần Dương giả trang tiên binh đầu là thủ hộ tại xe ngựa phụ cận. Chờ đợi, Huyền Băng Ngọc Sư Tử đến. Trong lúc đó Ngũ Vương Tử trải qua đến đây muốn cùng Triệu Phượng Nhi nói chuyện phiếm, đều bị đối phương lấy tu hành vi từ cho cự tuyệt. Phiền muộn mà quay về, nhìn ra Triệu Phượng Nhi cái này nữ tử tâm cao khí ngạo. Ước đoán bên trong ngày thường bị người truy đuổi quen, đem ai cũng không để tại trong mắt. Bất quá loại này nữ nhân nếu như gặp phải nhân vật lợi hại, nhất định ăn thiệt thòi. Vương Tiểu Sơn, đến ngươi đi tuần tra. Hộ vệ tiểu đội trưởng đi tới đối với Tần Dương ra lệnh. Tần Dương gật gật đầu, cùng lệnh hai tên tiên binh cùng đi thiết trí trận pháp cùng chung quanh cạm bẫy đi tuần tra dò xét. Thừa dịp ba người phân tán thời khắc, Tần Dương lặng lẽ đi tới phóng bao tải địa phương. Cái kia họ Triệu cuối cùng phóng cái gì mồi nhử, đoán chừng là cái gì bảo bối đi. Tần Dương vừa nghĩ, một bên đem cái túi mở ra. Nhưng mà làm hắn đem cái túi mở ra sau khi đột nhiên sửng sốt, cái túi bên trong lại là một cái dung mạo thanh tú nữ nhân. Nữ nhân bị thi triển giam cầm thuật, không cách nào động đậy. Chứng kiến Tần Dương về sau, hai mắt nước mắt chảy xuống, ánh mắt mang theo khẩn cầu về. Cái quỷ gì? Thế nào lại là một cái nữ nhân? Có thể dẫn tới Huyền Băng Ngọc Sư Tử mồi nhử chỉ đơn giản như vậy. Bất quá làm Tần Dương ánh mắt rời xuống lúc, lại chứng kiến nữ nhân bụng nhô lên, rõ ràng hoài thai bầy khoảng 8 tháng. Một khắc này, Tần Dương ẩn ẩn rõ ràng cái gì, âm thầm suy nghĩ, xem ra dẫn dụ Huyền Băng Ngọc Sư Tử mồi nhử không phải nữ nhân, mà là mang thai nữ nhân. Cái này Triệu Phượng Nhi thật độc ác tâm địa, nhường một cái hoài thai nữ nhân đi chịu chết. Tần Dương nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập hừng hực lửa giận. Hắn là như vậy làm phụ thân người, nhìn xem một cái thai nhi liền như vậy bị đem thành dẫn dụ yêu thú mồi nhừ, tự nhiên nổi trận lôi đình, hận không thể đem cái kia nữ nhân rút gân lột ra. Tần Dương đem nữ nhân trên người giam cầm giải khai, thản nhiên nói, ngươi là người nơi nào? Ta là Triệu gia một tên người hầu, cầu tiên binh đại nhân mau cứu ta, van cầu ngươi tiên binh đại nhân, ta bên trong bụng còn có hài tử, ta không muốn chết. Nữ nhân quỳ trên mặt đất khóc kể lể. Triệu gia người hầu? Tần Dương nhíu nhíu mày, hỏi, trượng phu ngươi là ai? Hắn nguyên bổn cũng là Triệu gia hộ vệ, bị đại tiểu thư giết chết. Cầu tiên binh đại nhân mau cứu ta. Nữ nhân đề cập chính mình người yêu, cực kỳ bi thương, dập đầu khóc thút thít nói. Một bộ mỹ nhân ra, tâm lại như xà hạt. Tần Dương tự hỏi mình không phải là người tốt lành gì. Cũng từng giết không ít tu sĩ tiên giả, nhưng từ không có tận lực đi giết một cái vô tội phụ nữ có thai. Triệu Phượng Nhi cái này tâm cũng đã triệt để ngoan độc. Tần Dương ngẫm lại, xuất ra một kiện áo tàng hình, một món pháp bảo cùng đan dược, đưa cho nàng, nói ra, ta cũng giúp không nhiều lắm. Cái này kiện áo tàng hình ngươi xuyên ở trên người, có thể giúp ngươi ngắn ngủi che giấu khí tức, tránh ra yêu thú cùng tiên binh đuổi bắt. Ngươi là cửu trọng thiên tiên giả, hẳn phải biết như thế nào rời đi cửu trọng thiên, còn lại đường chính mình đi thôi. Bảo đảm. Cái kia nữ nhân sững sờ đếm giây mới phản ứng được, vội vàng quỳ tạ ơn, cảm ơn tiên binh đại gia, tạ ơn ngài. Nàng nguyên bản không ôm hy vọng gì, nhưng không nghĩ tới Tần Dương vậy mà thật nguyện ý giúp nàng rời đi, nội tâm vô cùng cảm động. Bởi vì nàng rõ ràng nếu như chuyện này điều tra ra được, Tần Dương cũng ăn không được ném đi. Đưa mắt nhìn nữ nhân hoảng hốt rời đi, Tần Dương ngẫm lại, bỗng nhiên từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một cái đầu người. Đầu người này là Triệu gia nhị công tử Triệu Hoài Tâm. Bị Tần Dương giết về sau, liền đem đầu người lưu ở trên người, dự định về sau đối mặt Triệu gia thời điểm dùng. Bất quá hiện tại dùng tới cũng không tệ. Tần Dương đem Triệu Hoài Tâm đầu người để vào trong bao bố, liền vụng trộm rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.